đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 30, góc truyện audio.com. Một bộ sau, ngoài cửa truyền tới tiếng vật lớn ầm ầm rơi xuống nền nhà cùng tiếng kêu thảm thiết của Điền Đạt Đan. Cách chương,